12 chòm sao, sắc thanh xuân. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra cái đề như thế này thì bố ai làm được? Chắc gì người ra đề đã biết hết đáp án mà hỏi mình như đúng rồi ấy. Câu hỏi bía y thái hết chỗ nói. Tao biết có vài câu thôi. Vài câu là còn nhiều đấy. Tao làm linh tinh hết. Chẳng biết cái câu éo nào. Chém nó quen thân. Ba câu đầu tiên chả lẽ lại không biết. Sau khi thi xong phần thi hiểu biết quanh ta, những người tham dự đều vô cùng bất mãn. Không biết câu hỏi khó đến đâu nhưng đa số đều không làm được. Mỗi lớp gồm 2 người làm chung một đề gồm 15 câu trong đúng 15 phút. Sau đó lấy từ trên xuống 8 lớp để bước vào vòng trong. Lạ một cái là phần thi này lại gồm hẳn 3 phần thi nhỏ hơn. Nói thật là chỉ nguyên phần này thôi cũng đủ nản rồi. Không biết có ai làm quá được 7 câu không nhỉ? Gớm đào đâu ra chứ? Mà tao không ngờ sư tử và kim ngưu lại tham gia đấy. Biết đâu bọn họ làm được. Thôi thì không làm được nhưng được ngắm các anh ấy hẳn 15 phút cũng mãn nguyện rồi. Chúng mày mau lôi điện thoại ra tra đáp án đi nào. Biết đâu lại có bất ngờ. Cả lũ quay tròn đứng thành nhóm chúi đầu vào một cái điện thoại. Trong khi đám đông rất ầm ĩ thì 4 con người nào đó rẽ theo 2 hướng khác nhau. Rời đi trong im lặng. Không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Sư tử nhìn người con gái bên cạnh mình với ánh mắt không che giấu sự ngạc nhiên. 15 câu hỏi vừa rồi đến 14 câu sử nữ đều biết. Còn một câu cậu nghĩ người con gái nào cũng biết thì sử nữ không biết. Cậu chỉ trả lời được 10 câu thôi. Lớp trưởng, tôi vẫn là người. Cảm ơn. Ánh nhìn của sư tử khiến sử nữ không thoải mái. Cậu ấn tượng thật đấy. Tôi sẽ xem đó như một lời khen. Nó vốn dĩ là một lời khen. Chứ không phải là cậu không thể tin nổi việc tôi có thể trả lời được gần hết các câu hỏi sao? Sư tử, đúng là cậu không ngờ thật. Điều tôi không ngờ nhất là cậu không biết số áo của Công Phượng và Quang Hải ở đội tuyển quốc gia thôi. Chẳng có gì cả. Tôi không xem thì không biết thôi. Vậy mà cậu lại biết số lần vô địch cấp C1 của MU. Sử nữ, cậu có thấy nó liên quan không lớp trưởng? Ừ, sư tử luôn muốn biết tại sao sử nữ lại luôn tỏ ra lạnh nhạt và không hề muốn nói chuyện với cậu như vậy. Sử nữ, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Thật ra vừa rồi cậu hỏi xong một câu rồi đấy lớp trưởng đại nhân ạ, nếu tôi biết tôi sẽ trả lời. Cậu cảm thấy tôi là người như thế nào? Cả hai cùng dừng bước. Lần đầu tiên sử nữ chủ động, cố tình, nhìn vào mắt sư tử. Vẫn luôn là đôi mắt bình lặng như mặt hồ làm người khác không thể đọc ra suy nghĩ. Ánh mắt ấy trong suốt tưởng chừng như có thể thấm sâu vào từng ngõ ngách tâm trí người đối diện. Trong một giây sư tử bỗng nhiên nhận ra ánh mắt luôn mang lại cảm giác vô hại ấy thì ra là để che giấu sự sắc sảo. Thấu tỏ mọi thứ bên trong. Cảm giác dùng mình thoáng qua khi cậu bất giác có suy nghĩ. Cô ấy biết mọi thứ. Làm gì có chuyện đó chứ? Sư tử nghĩ cô ấy sẽ trả lời kiểu như, cậu rất lạnh lùng, tôi ghét cậu, hoặc mấy câu đại loại vậy. Nhưng cậu lại không thể ngờ, ngậm một khối cam hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Cậu có cảm giác với mấy câu này không? Lớp trưởng, sử nữ, cậu, đôi mắt vốn không một tia cảm xúc giờ đây vô cùng hỗn loạn. Sư tử vô thức nắm lấy cánh tay cô gái phía trước. Lớp trưởng, cậu đang làm tôi đau đấy. Sử nữ nhìn lên đôi mắt lạnh giá ấy. Hình như cô vừa nói điều không nên nói. Xin lỗi. Sư tử muốn nói gì đó nhưng lại không thể sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn trong đầu. Cánh tay đã bỏ ra nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm sử nữ. Chắc một lúc nữa sẽ có kết quả thôi. Để tôi đi xem cho. Sư tử vẫn đứng đó. Rốt cuộc sử nữ đã biết những gì. Cự giải có cảm giác mình vừa bị một cái tát thật mạnh giáng thẳng xuống mặt. Tâm trạng rất không tốt. 15 câu hỏi vừa rồi cự giải không thể trả lời hết thì cũng không có gì đáng nói. Dù sao kiến thức cũng là vô tận. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ. Tên con trai ở bên cạnh cô đây lại biết hết. Trong ấn tượng của cự giải, Kim Ngưu là một người cực kỳ đẹp trai. Không thích nói chuyện và luôn cách xa mọi thị phi à, mấy cái này không quan trọng. chủ yếu là lực học của cậu ta vô cùng xuất sắc. Đấy là dựa trên điểm số của các bài kiểm tra. Vì thế cô luôn mặc định rằng cậu ta là một con mọt sách đúng nghĩa chỉ hiểu biết về mấy cái công thức toán học hay vật lý gì đó. Cái tên luôn im lặng nhìn vào mấy quyển sách trên bàn thế quái nào lại biết nhiều đến thế. Cự giải có cảm giác mình bị sỉ nhục không hề nhỏ. Vũ Kim Ngưu, cậu thật đáng ghét. Kim Ngưu, cậu không có gì để nói với cô gái vô lý này. Từ lúc bước ra khỏi phòng thi, cự giải luôn nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt như thể muốn lao vào đấm cho cậu một trận vậy. Việc cậu, lỡ, trả lời được hết những câu hỏi vừa rồi dường như ảnh hưởng rất lớn đến cô nàng cá tính nào đó thì phải. Không biết dân tình sẽ nghĩ sao khi nam thần của họ bị chê một cách thẳng thừng không thương tiếc như vậy nhỉ? Chắc cũng chỉ có mỗi Lâm cự giải dám nói ra mấy câu đó. Sự im lặng hiển nhiên của Kim Ngưu khiến nỗi bức xúc của cự giải như tăng lên. Cảm giác bị coi thường khiến cô muốn tặng cậu ta một đấm cho hả dạ. Ê, tôi muốn đấm cậu. Kim Ngưu, cậu không biết Thiên Yết trong trường hợp này sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng không có một người bình thường nào chịu đứng yên cho người khác đánh cả. Lần thứ hai trong ngày cự giải lại có cảm giác mình bị tát thêm một cái nữa. Tên mà cô coi là mọt sách lại có thể tránh được cú đá của cô dễ dàng. Vũ Kim Ngưu, cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? Sao cậu không chịu cho tôi đấm một cái hả? Ngang ngược hết chỗ nói. Để một người có ít nhất là đai nâu đánh. Cậu nghiêm túc sao? Cự giải bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Cậu không muốn hỏi tại sao tôi lại muốn đánh cậu à? Không. Sự bất mãn vừa rồi được thay bằng cảm giác tò mò. Ế, tại sao chứ? Chẳng lẽ cậu biết lý do? Ừ, cự giải nhanh chóng chạy theo đôi chân dài của Kim Ngưu. Tôi không tin cậu nói thử xem, ê này. Chưa về à? Đi đâu mà gấp thế? Một học sinh hỏi đám con gái vội vã đi về hướng ngược lại. Mau, mau đến hội trường. Ở đó có gì đâu? Không biết gì à? Phần chung kết cuộc thi hiểu biết quanh ta sắp bắt đầu rồi đấy. Cái cuộc thi nhàm chán đấy thì có gì đâu mà phải xem. Trời đất, chị không biết là người tham gia phần thi đấy là ai sao? Là Kim Ngưu và Sư Tử đấy. Oái thế thì phải nhanh lên mới được. Sử nữ đứng trên sân khấu bên cạnh Sư Tử không thể tin nổi vào mắt mình. Thế quái nào mà nhiều người thế? Nhiều người hơn dự đoán. Đều là nhờ vào cậu và lớp trưởng A2 cả thôi. Nếu không có hai người bọn họ làm gì có ai quan tâm đến cuộc thi này chứ? Trên sân khấu, hai chiếc bàn được kê đối diện nhau. Trên mặt bàn là bốn chiếc chuông. MC đứng ở giữa sân khấu hơi lùi sâu vào trong một chút. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với phần chung kết cuộc thi hiểu biết quanh ta. Thật bất ngờ khi số lượng khán giả đến xem lại đông như vậy. MC dứt lời tiếng vỗ tay cổ vũ không ngớt. Ở DS làm gì có ai không biết đến sự ngang tài ngang sức của hai bạn nam nào đó. Đến đây xem cũng chỉ là bởi muốn chứng kiến một màn thi đấu nảy lửa của hai bạn lớp trưởng. Còn hai cái đứa con gái đứng bên cạnh hoàn toàn là không tồn tại. Sau hai phần thi căng thẳng, chúng ta có hai lớp xuất sắc nhất bước vào tới vòng cuối cùng này. Sau đây tôi xin giới thiệu về thành phần giám khảo và những người tham gia. Giám khảo là hai người vô cùng quyền lực là hội trưởng Bạch Dương và hội phó Ma Kết. Hai đội thi cũng là những nhân vật vô cùng nổi tiếng và tài giỏi. Đến từ 12A, một là Vương Sư Tử và Dương Sử Nữ. Còn 12A2 là Vũ Kim Ngưu và Lâm Cự Giải. Phía dưới sân khấu kia là một bạn giám sát thời gian hiện thị của chuông thi đấu. Sau đây tôi sẽ phổ biến luật thi đấu. Có 3 phần thi, lớp nào thắng 2/3 sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Phần thi đầu tiên là mỗi người sẽ có một chiếc chuông. Tôi đọc câu hỏi bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Mỗi người có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Không được phép thảo luận với đồng đội. Ai trả lời sai quyền trả lời sẽ thuộc về người khác. Rất đơn giản, mọi người đều hiểu rồi phải không? Gật đầu. Đây là cuộc thi đồng đội mà lại mỗi người một chuông. Chúng ta sẽ bắt đầu một câu hỏi làm mẫu đã. Cho mọi người cùng làm quen và thử chuông có được không? Còn nữa, yêu cầu mọi người bên dưới trật tự trong lúc tôi đọc câu hỏi. Câu này rất dễ thôi. Bạch mã là con ngựa có màu gì? Kim ngưu, cự dài, sư tử, sử nữ, đồng loạt im lặng. Khán giả, MC, cả bốn người đều đồng lòng không biết đấy à? Khụ. Bốn thí sinh của chúng ta vô cùng ăn ý, vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu phần thi đầu tiên ngay bây giờ. À, một thông tin khá thú vị đây. Cả hai đội đều là những người duy nhất trả lời được 15 câu hỏi ở vòng 1. Khán giả thì không biết nội dung câu hỏi nhưng vẫn cảm rất lợi hại. Tất nhiên đều cho là Kim Ngưu và Sư Tử trả lời hết. Bốn người bên trên đều có chung một cảm xúc. Ngạc nhiên, xem ra phần thi này sẽ rất thú vị đây. Phần này gồm 7 câu hỏi. Câu hỏi số 1. Ồ, ngay câu đầu tiên đã được ban tổ chức ký hiệu là khó rồi. Kể tên các trường đại học thuộc khối Ivy League hiện nay. Tinh, tinh, tinh, tinh. Cả bốn chiếc chuông sáng cùng một lúc. Khán giả, vậy mà còn bảo khó. Cả bốn người đều bấm chuông ngay mà không cần suy nghĩ kìa. Chắc không phải bấm theo quan tính đâu nhỉ. Giờ thì hiểu tại sao hai đội mà đến bốn cái chuông rồi. Đủ hấp dẫn, vô cùng bất ngờ. Xin mời bạn thư ký cho chúng tôi biết ai là người bấm đầu tiên đi. Là Sư Tử, Đại học Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Pennsylvania, Princeton, Yale. Khán giả, thế quái nào mà nhớ được hay vậy? Mà có nhất thiết phải biết không chứ? Có ảnh hưởng đến cơm gạo nhà ai đâu? Câu trả lời rất chính xác. Câu hỏi thứ hai, kể tên các kỳ quan cổ đại của thế giới. Tinh, tinh, tinh, tinh. MC vừa dứt lời. Không cần suy nghĩ, bốn chiếc chuông lại đồng loạt sáng lên. Mời sử nữ, kim tự tháp Giza, vườn treo Babylon, tượng thần Zeus ở Olympia, đền Artemis, lăng mộ của Mausolus, tượng thần mặt trời ở Rhodes, hải đăng Alexandria. Câu trả lời trôi chảy đến mức khiến người ta tưởng rằng chỉ hỏi 1 cộng 1 bằng bao nhiêu vậy. Chính xác, chúc mừng 1-2A1 giành được 2 điểm liên tiếp. Câu hỏi thứ 3 là một câu hỏi toán học. Tìm 4 số tự nhiên có tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của chữ số thứ nhất ta được số thứ 2. Nếu xóa bỏ chữ số hàng đơn vị của chữ số thứ 2 ta được số thứ 3. 1. Lần này sau khi MC đọc xong câu hỏi lại không có ai bấm chuông ngay. Hiển nhiên rằng câu hỏi này không hề dễ. Cự giải hơi nhíu mày. Cố ép cho bản thân bình tĩnh lại. Câu này cô nhất định phải trả lời được. Khi MC đang đếm ngược thì chuông lại đồng loạt sáng. Cự giải hơi căng thẳng. Cô vẫn luôn biết xét về tổng thể mình không thể thắng được Kim Ngưu hay Sư Tử, nhưng nói đến toán học thì cô không muốn thua. Người bấm chuông đầu tiên là cự giải 1804, 180, 18, 1, điểm đầu tiên cho 1-2A2. Cự giải âm thầm thở phào. Câu hỏi tiếp theo, hãy kể tên Tứ Bất Tử của nước ta. Tinh, tinh, chuông vẫn sáng ở vị trí của Kim Ngưu và Sử Nữ. Lần này người giành được quyền trả lời là Kim Ngưu, Tản Viên Thánh Sơn, Phù Đồng Thiên Vương, Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh Công Chúa. Câu trả lời của Kim Ngưu đã cân bằng tỷ số 2. 2. Câu hỏi thứ 5. Kể tên các tác giả của các bức tranh sau đây. Hoa Hướng Dương, Bữa Ăn Tối Cuối Cùng, Những Cô Nàng ở Avignon và Cảnh Phòng Ở của Dizai. Tinh, tinh, tinh. Hội họa chưa bao giờ là sở trường của cự giải. Nhưng chẳng lẽ nó là sở trường của ba người kia? Sử nữ bắt đầu cảm thấy hôm nay lại là một ngày không may của mình. Sao nãy giờ cô đều bấm chuông chậm hơn thế nhỉ? Sư Tử hiển nhiên sẽ không trả lời sai câu này. Hoa Hướng Dương của Vincent Van Gogh, Bữa Ăn Tối Cuối Cùng của Leonardo da Vinci, Những Cô Nàng ở Avignon của Pablo Picasso, Các Phòng Ở của Dizai của Salvador Dalí. Câu hỏi số 6. Lập phương Rubik do ai phát minh và phát minh vào năm nào? Tinh, tinh, khán giả bắt đầu nhận ra. Chẳng rõ trả lời được bao nhiêu câu nhưng câu hỏi nào đèn của Kim Ngưu và Sử Nữ cũng sáng. Mời Kim Ngưu, Enno Rubik phát minh năm 1974. Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Câu hỏi cuối cùng, Con tàu Apollo số 13 được phóng lên mặt trăng vào ngày tháng năm nào? Khán giả, không có gì để nói. Sao không hỏi luôn số lượng thành viên của phi hành đoàn đi cho đủ bộ? Ánh mắt của Kim Ngưu và Sử Nữ chạm nhau. Bình lặng như nước, chẳng đoán được đối phương đang nghĩ gì. Tinh, tinh, Sử Nữ, câu trả lời của bạn là... Sử Nữ biết câu trả lời bởi vì cô từng nhìn thấy cậu ấy đọc thông tin này rồi. Con tàu duy nhất trong chương trình Apollo thất bại trong việc đổ bộ lên mặt trăng, nhưng ngay lúc này cô lại không thể nhớ ra nổi ngày tháng. MC bắt đầu đếm ngược trong tiếng tim đập điên cuồng của Sử Nữ. 5, 4, 3, Sử Nữ nhìn Kim Ngưu. Cậu vẫn đang bình thản nhìn cô. Không, không phải nhìn mà là cậu đang chờ đợi. Chờ MC tuyên bố Sử Nữ mất cơ hội trả lời. 2, 1, Sử Nữ siết chặt tay. Cô không muốn cách xa bầu trời của mình hơn nữa. Trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng. Cô nhớ ra rồi, ngày 11 tháng 4 năm 1970. Vâng, chúc mừng 12A1 đã giành chiến thắng trong phần thi đầu tiên này. Khán giả phía dưới ngoài cổ vũ và hò hét ra thì chẳng làm được gì khác. Chắc không phải học thuộc hết câu hỏi rồi chứ. Câu hỏi quá đáng đến như thế mà bọn họ vẫn trả lời được. Bọn họ học thuộc câu trả lời trước rồi phải không? Nếu không thì thế quái nào mà trả lời hết được vậy? Không để mọi người lâu nữa. Phần thứ hai của vòng chung kết sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Luật chơi của phần này như sau. 5 câu hỏi được ra ở cùng một chủ đề. Bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Lần này mỗi đội sẽ có 30 giây thảo luận và trả lời. Chủ đề lần này là bóng đá. Khán giả phía dưới phấn kích. Chủ đề của các chàng trai đây rồi. Mà kết chào mày. Sao không chọn tennis hay bóng rổ ấy? Một điều đặc biệt ở phần này là các câu hỏi sẽ được đọc bằng tiếng Anh. Thông tin sẽ được máy tính đọc. Các bạn nghe miêu tả rồi đoán tên người được nói đến. Sử Nữ thật sự không thể vui nổi trước chủ đề này bởi vì cô không có tự tin sẽ thắng. He was a coach during his 26 years. He won 38 trophies, including 13 Premier League titles. 5 FA Cup and... Tinh, tinh, dù chưa đọc xong, Sử Nữ và Kim Ngưu đã có câu trả lời. Mời Sử Nữ. Sir Alex Ferguson, một điểm thuộc về 12A1. Xin mời nghe tiếp câu hỏi số 2. Football Player of the Century by Federation International de Football Association. Tinh, tinh, tinh. Câu này khá đơn giản, ai cũng nghe được. Sư Tử chắc chắn đáp án là Pele. 3 câu tiếp theo một mình Kim Ngưu trả lời. Sử Nữ đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì cô biết mình sẽ chẳng thể thắng nổi Kim Ngưu ở chủ đề này. May mà trả lời được một câu danh dự. Sư Tử và Cự Giải thì biết rất ít về bóng đá, hơn nữa khả năng nghe tiếng Anh của cả hai cũng không quá tốt. Sau hai phần tỷ số đang là 1-1. Vì vậy vòng cuối cùng sẽ vô cùng hấp dẫn. Luật thi đấu vòng này sẽ thay đổi một chút do hai đội thi đều rất đặc biệt. Hai chiếc bảng được mang ra. Trong thời gian 5 phút, các bạn hãy liệt kê bằng cách viết lên bảng một cái gì đó theo yêu cầu của câu hỏi. Tuy nhiên điều hay nhất chính là chỉ có một người được viết, còn người kia có nhiệm vụ. MC cố tình khéo dài giọng làm mọi người tò mò. Người còn lại có nhiệm vụ bế người được viết theo kiểu công chúa. Các bạn được tùy ý lựa chọn xem ai sẽ là người trả lời. Tiếng, ồ, đầy phấn kích, còn phải chọn sao? Đáp án chẳng phải rõ như ban ngày rồi à? Từ đầu đến giờ Cự Giải và Sử Nữ chịu đựng quá nhiều cái cuộc thi quái dị này rồi. Thế mà cũng nghĩ ra được cơ à, này. Có nhất thiết phải như vậy không? Thí sinh Cự Giải, đây là yêu cầu của ban tổ chức. Cậu có thể bỏ cuộc nếu muốn. Con gái phía dưới ghen tị không thôi. Bọn này muốn các anh ấy bồng còn không được đây. Đúng là có phúc mà không biết hưởng. Được rồi, nếu không ai còn ý kiến gì thì mời các bạn hãy bế hai nàng công chúa lên nào. Còn nữa, trong thời gian thi đấu, đội nào để người trên tay chạm đất trước sẽ thua. Phía dưới khán giải la hét khản cổ, lấy điện thoại chụp lia lịa. Trông bọn họ cực kỳ đẹp đôi, giống y như hoàng tử và công chúa vậy. Kim Ngưu, cậu thử chê tôi nặng xem. tôi sẽ lột da cậu. Cự giải vẫn luôn phản ứng theo những cách chẳng hề giống ai. Ừ, Kim Ngưu cũng chẳng có hứng thú trêu chọc người khác. Sư tử nhìn người con gái trên tay mình. Từ góc độ này cậu vẫn chỉ nhìn thấy gương mặt bĩnh tĩnh không hề thay đổi như mọi khi. Tự hỏi không biết cô ấy có phản ứng như Song Tử không nhỉ? Trông cậu thế này mà cũng không nhẹ nhỉ? Ừ, Sử nữ đáp mà không hề nhìn lên sư tử. Đôi mắt cụp xuống che giấu cảm xúc trong lòng. Hỏi cô có ngượng không á? Tất nhiên là có rồi. Không biết là khoảng cách này quá gần sao? Còn về vấn đề cân nặng, Sử nữ là người biết rõ nhất về việc mình nặng hay nhẹ. Sau đây là câu hỏi. Hãy kể tên các vị thần trong thần thoại Hy Lạp và nêu một chức năng của họ. Ví dụ như Zeus là thần bầu trời hoặc thần sấm sét. Thời gian bắt đầu. Cự giải, hôm nay là cái ngày quái gì vậy? Cùng lắm là cô biết có 12 vị thần trên đỉnh Olympia. Còn không chắc là tên có viết đúng không nữa. Này Kim Ngưu, cậu biết câu này đúng không? Tôi biết, may quá. Phía đối diện, sư tử không quá lo lắng, Sử nữ biết rất rõ về các vị thần Hy Lạp. Cậu chỉ cần giữ được cô ấy càng lâu càng tốt. Sử nữ không hề nặng như cậu vừa nói. Về cơ bản 5 phút là không thành vấn đề. Viết bảng trong tư thế này rất không dễ dàng. Tư thế lại càng dễ gây hiểu lầm. Một tay nữ phải vòng qua vai nam để giữ thăng bằng. Tay còn lại cầm bút khó khăn viết ra từng chữ. Kim Ngưu phải đọc cho cự giải viết. Tốc độ rõ ràng chậm hơn. Vì vậy sau 5 phút 1-2-A-1 viết được 25 cái tên. 1-2-A-2 viết được 20 tên. Trong khi MC đang dò từng đáp án, khán giả hồi hộp chờ đợi thì Kim Ngưu đã biết trước kết quả. Bên 1-2-A-1 đều không sai một vị thần nào. Cậu nhìn về phía người con gái lớp bên đang ra dấu chiến thắng với Ma Kết. Kết quả được công bố. Cả lớp 1-2-A-1 nhảy lên vui mừng. Vượt mặt được bọn hàng xóm rồi. Bên trên sân khấu chẳng có cảnh ăn mừng nào giống như trong phim cả. Không ôm nhau, không cười vui vẻ, đơn giản chỉ là thông báo một câu. Lớp trưởng, chúng ta thắng rồi. Ừ, đều là nhờ cậu. Nói chung, cả 4 con người không hẹn mà cùng nhau quay vào bên trong. Ai đó còn bận ở trên tay của một bạn nam nào cùng lớp. Vậy nên người ta không xem được cậu biểu diễn thiên yết ạ, nằm ngoài dự kiến nhưng tự thấy Kim Ngưu và cự giải dễ thương thế. Một người ít nói, một người lại rất thích nói. Thiên yết xem ra cậu phải cố gắng nhiều rồi. Bài nhớ rừng của thê lữ. Các thông tin xuất hiện trong chép này đều được tham khảo từ Wikipedia. 1. Câu hỏi toán học mình tham khảo ở đường lên đỉnh Olympia. Cách chương.